Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114. Chương 1114. Cùng Tử Trần đặt song song. Làm sao không tiếp tục đi lên phía trước? Không cần phải a, vị này dù sao cũng là có thể cùng kiếm ma chém giết. Bảo đánh thần vương trưởng lão mãnh nhân, chẳng lẽ 400 mét thì là cực hạn à? Không cần phải a, có người trông thấy Tử Nhiên đứng đấy bất động. Nghĩ lầm 400 mét thì là cực hạn, tự nhủ, hắn có thể đánh bại thần vương, bằng vào là đạo lửa, mà tại thiên kiếm dưới thạch bích, tu vi cao vô dụng, bởi vì thiên thần cấp bậc trưởng lão, cũng chỉ có thể đi đến 200-300 mét vị trí. Muốn đến gần, còn phải nhìn tự thân đối kiếm ý tiềm lực cùng lĩnh ngộ lực. Có người phản bác. Ai? Động động, có người kinh ngạc nói. Rất nhanh, một đoàn người đã nhìn thấy Tử Nhiên tiếp tục đi lên phía trước. Bên ngoài thân lưu chuyển kiếm ý phong mang, giống như là hộ thể chân khí một dạng, đang nhanh chóng xoay tròn, đem Tử Nhiên thân thể hộ cực kỳ chặt chẽ. Cái này người cũng lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, thật là tinh thuần kiếm ý. Ta cảm giác hắn có thể vượt qua Hách Liên Thiên Hạo cùng Mô Diễm. Có lẽ vậy, chung quanh một đám người đang thì thầm nói chuyện lấy. Theo Tử Nhiên tiến lên, bầu trời rủ xuống kiếm uy uy thế càng ngày càng kinh khủng. Một luồng kiếm ý rủ xuống, cùng hộ thể kiếm ý đụng vào nhau, phát ra chấn động thanh âm, thể nội oanh minh, khí huyết quay cuồng. Phảng phất tại ngăn cản Tử Nhiên tiến lên cước bộ, uy lực này có thể so với thần vương. Tử Nhiên sắc mặt ngưng trọng. Hắn cách vách đá còn có hơn 300 mét, nhưng là vách đá bạo phát đi ra kiếm ý, mỗi một đạo đều có thể so với thần vương công kích. Một mực tiến lên, cuối cùng, cùng hai người ngang hàng, rầm rầm rầm, cuồng bạo kiếm ý hội tụ. Như cánh che trời, mang theo vô cùng uy thế, oanh kích Tử Nhiên thân thể. Tử Nhiên cực hạn thôi phát kiếm ý, tăng tốc kiếm ý vận hành tốc độ. Từng đạo khí lưu giống như kiếm ý nhanh chóng xoay tròn. Đón đỡ một đạo tiếp lấy một đạo, buông xuống kiếm ý. Bên cạnh, Hách Liên Thiên Hạo cùng Ngô Diễm mở to mắt, nhìn về phía Tử Nhiên. Con người mang theo một tia kỳ dị thần thái. Người kia là ai? Khuôn mặt như thế lạ lẫm. Thế mà đi đến bọn họ một bước này. Nhìn đến, bọn họ bế quan thời điểm. Vạn kiếm các lại thêm ra một vị yêu nghiệt. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Có thể đi đến bọn họ một bước này. Vạn kiếm các một cái tay đều đếm đi qua. Tự nhiên cảm thụ hai đảo ánh mắt. Nhìn đến bọn họ liếc một chút. Mặt lộ vẻ bình tĩnh, nhấc chân lên, tiếp tục đi lên phía trước, mỗi tiến lên trước một bước, rủ xuống kiếm ý đều tại tăng cường. Tự nhiên lấy chậm chạp tư thái, vượt qua Hách Liên Thiên Hạo cùng Ngô Diễm. Hách Liên Thiên Hạo cùng Ngô Diễm hai người, nhìn đến Tự nhiên vượt qua bọn họ, con người nở rộ sắc bén chi sắc, tâm thần chấn động, người này là ai? Thế mà vượt qua bọn họ, hai người liếc nhau, lẫn nhau nhìn ra song phương trong mắt mờ mịt cùng nghi hoặc. Vậy mà vượt qua Hách Liên Thiên Hạo cùng Ngô Diễm, người này chẳng lẽ muốn đuổi theo Tử Trần? Cước bộ, người chung quanh thấy cảnh này, ào ào hoảng sợ nói. Tử Trần, Tử Tiêu Phong đệ nhất thiên tài, phụ thân chính là Tử Tiêu Kiếm Đế. Tử Trần Thiên Phú có thể xưng khủng bố, cầm giữ có thần vương cấp bậc chiến lực, mà lại kiếm ý tầng thứ cũng đạt tới vương cấp hậu kỳ. Khoảng cách viên mãn chỉ thiếu chút nữa, có thể nói như vậy, nếu như không có kiếm ma tồn tại, Tử Trần là vạn kiếm các đệ nhất thiên tài, mà tại kiếm ma bị giam giữ cái này 10.000 năm. Tử Trần là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Không chỉ có chung quanh đệ tử đang quan sát, trong bóng tối có thiên thần tại nhìn chăm chú, mấy đạo hư vô mờ mịt cái bóng ẩn thân trong hư không. ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm tiến lên Tử Nhiên. Tổ sư lưu lại thiên kiếm hai chữ, có thể đi đến 300 mét khoảng cách, toàn bộ vạn kiếm các không có mấy cái có thể làm đến. Thiên thần cấp bậc cũng không được. Cái này giống như một đạo đường ranh giới, một đạo tấm bia to. Kẻ này có thể cùng Tử Chân sánh vai a, núp trong bóng tối thiên thần tâm tình cực kỳ không bình. Tĩnh, rầm rầm rầm, theo Tử Nhiên không ngừng tiến lên, áp lực càng lúc càng lớn, kiếm ý uy thế nồng đậm, đánh vào Tử Nhiên bên ngoài thân, mỗi một đạo kiếm ý công kích đều lĩnh Tử Nhiên tiếp nhận vô cùng đáng sợ áp lực. Thể nội khí huyết quay cuồng, như sóng biển giống như phun trào, mơ hồ trong đó, Tử Nhiên sắp khống chế không nổi. Bất quá, cứ việc tiếp nhận lớn lao áp lực, nhưng là Tử Nhiên được đến không thể tưởng tượng chỗ tốt. Thiên kiếm, hai chữ phát ra kiếm ý, oanh kích hắn thân thể, mỗi tạo thành một lần công kích đều bị hắn kiếm ý càng ngưng thực, càng cứng cỏi một phần, giống như tại đánh hắn, mà luyện hắn, tẩy đi tự thân kiếm ý khéo đưa đẩy, biến đến bén nhọn hơn, kiếm liến đến càng thêm thuần túy, gánh lấy áp lực, từng bước một, rốt cục cùng Tử Trần đứng sóng vai. Hô, cùng Tử Trần cân bằng, người chung quanh nhìn đến Tử Nhiên đi đến Tử Trần trước mặt. Cùng Tử Trần đặt song song, tất cả đều tâm thần chấn động, trong bóng tối mấy vị thiên thần cũng lộ ra vẻ động dung. Một vị có thể cùng Tử Trần sóng vai yêu nghiệt xuất hiện. Đáng tiếc, kẻ này không phải bọn họ Tử Tiêu Phong, là Vô Ưu Phong. Sau lưng, Hách Liên Thiên Hảo cùng Ngô Diễm hai người trừng to mắt. Người này thế mà đi đến Tử Trần một bước kia. Bên cạnh, Tử Trần đồng dạng mở to mắt, liếc Tử Nhiên liếc một chút, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Vạn kiếm các trừ kiếm ma bên ngoài, còn có người có thể cùng hắn đặt song song. Thanh niên trước mắt là đệ nhất nhân, trừ hiếu kỳ, càng nhiều là nghi hoặc. Người này vì sao như vậy lạ mặt? Chẳng lẽ vừa tới vạn kiếm các đệ tử? Tự nhiên không để ý đến Tử Trần, ngồi xếp bằng mà xuống. Bởi vì nơi này đã là hắn cực hạn, phía trước tiến lời nói, nói không chừng sẽ bị phản phệ. Các loại kiếm ý sau khi đột phá mới có thêm gần một bước khả năng. Tự nhiên bắt đầu hưởng thụ thiên kiếm hai chữ phát ra kiếm ý, từng đạo kiếm ý rủ xuống, không ngừng mà oanh kích hắn thân thể, mà luyện kiếm ý uy thế. Một ngày một đêm, Tự nhiên ở chỗ này ngồi một ngày một đêm, được đến chỗ tốt to lớn. Hắn kiếm ý tăng cường một chút, mặc dù không có phá cảnh, nhưng là được đến chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như quang chỉ dựa vào chính mình tu luyện, kiếm ý không biết khi nào mới có thể tấn cấp, mà Tự nhiên tại thiên kiếm quảng trường sáng tạo ghi chép, cũng truyền khắp toàn bộ vạn kiếm các. Tất cả mọi người bắt đầu nghe ngóng, rốt cuộc biết hắn gọi Tự nhiên, đến từ Vô Ưu Phong. Cái này dẫn phát chấn động, hắn bát mạch, không dám ở xem nhẹ Vô Ưu Phong, đồng thời cảm thấy không dám tin. Vô Ưu Phong làm sao tìm được xuất sắc như thế đệ tử? Tại thiên kiếm vách đá trước mặt tu luyện, cùng Tử Trần đặt song song tu hành, đi đến khoảng cách gần như vậy. Cái này chờ thiên phú cũng không phải nói đùa. Thế hệ trẻ tuổi, mới giải rác mấy người mà thôi. Đệ nhất nhân là kiếm ma, sáng tạo lịch sử ghi chép, cách ly thiên kiếm vách đá 100 mét. Kiếm đế cũng chỉ có thể đi đến một bước này, cách ly thiên kiếm vách đá 200 mét, thế hệ trẻ tuổi chỉ có Tử Trần một người, bây giờ lại thêm ra một người, tự nhiên gây nên chú ý cực lớn. Tự nhiên cũng không biết hắn hành động gây nên vạn kiếm các chấn động. Hắn dốc lòng tu luyện, cảm ngộ kiếm ý uy thế, nhắm mắt lại tu hành, trong thoáng chốc, bị nồng đậm kiếm ý bao phủ. Hắn xếp bằng ở kiếm ý bên trong tâm điểm, cảm ngộ những thứ này lít nha lít nhít kiếm ý, đắm chìm trạng thái tu luyện, không nghe thấy xung quanh hết thảy. 3 ngày sau, tự nhiên mở to mắt, trong mắt phóng ra một vệt sáng chói thần mang, tràn ngập thần vận. Sau đó, tự nhiên đứng lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, cả người biến đến nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì cái kia cỗ đáng sợ kiếm ý uy áp biến mất. Hắn rời đi, thiên kiếm, 2 chữ phát ra uy áp phạm vi bao phủ. Uy áp tự nhiên biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.